Ẩn Đế, chương 46, Chí Bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Tử Ly, Trì Bắc Thành sửng sốt một chút, thật không ngờ thế giới lại nhỏ như vậy. Hắn và Nam Tử Ly tuy không phải là người cùng một quốc gia, nhưng cũng xem như là hảo bằng hữu. Bọn họ biết nhau vì hai vị sư phụ của Nam Tử Ly là Huyền Nhiên Chân Nhân, mà sư phụ của Trì Bắc Thành hắn là sư huynh của Huyền Nhiên Chân Nhân, Huyền Hoa Chân Nhân. Hai vị sư huynh đệ này đấu nhau cả đời, ai cũng không phục ai, cuối cùng tự bồi dưỡng một đệ tử, sau đó thông qua đệ tử để so thắng bại. Ai ngờ Nam Tử Ly và Trì Bắc Thành từ nhỏ đã bắt đầu so đấu, nhưng vẫn không phân ra thắng bại. Bất quá hai người bởi vì đều không ỷ vào sư phụ mà sinh ra một ít đồng cảm, trong lúc vô ý, lại trở thành hảo bằng hữu. Sau hai người trở về quốc gia của mình ít liên lạc, nhưng tình nghĩa kia thì không hề giảm chút nào. Nhưng lần này Trì Bắc Thành đến Mặc Quốc là để tìm hiểu tình hình đối thủ, nên cũng không đi tìm Nam Tử Ly. Bất quá hắn hoàn toàn không ngờ tới Tân Phượng Vương mà hắn một lòng muốn thăm dò lại có ý với Nam Tử Ly. Nghĩ đến đây, Trì Bắc Thành không nhịn được nở một nụ cười trêu tức. Đúng rồi ca, đêm nay hội hoa đăng chính thức bắt đầu, nghe nói còn có múa đèn rồng nữa, chúng ta đi ra ngoài xem được không nha? Đêm nay nhiều người như vậy, chúng ta cũng có thể thuận tiện hỏi thăm tin tức về cung Trường Nguyệt. Trì Luật Nhi đầy mong chờ nhìn Trì Bắc Thành. Trì Bắc Thành bất đắc dĩ. Ta thấy là ngươi muốn ra ngoài chơi thì đúng hơn. Hắc hắc, bị ca đoán ra rồi. Trì Luật Nhi thè lưỡi, nàng đưa tay ra giữ chặt tay Trì Bắc Thành, nhẹ nhàng lay, hết lời van xin. Ca, chúng ta làm tổ trong phòng đã mấy ngày rồi, ra ngoài dạo chơi đi, chỉ cần thay y phục mặc quốc là không ai có thể nhận ra chúng ta, yên tâm đi ca. Trì Bắc Thành do dự một chút vẫn đáp ứng Trì Luật Nhi. Lúc này, tại Thanh Nhã Các ở Vị Ương Cung, một chiếc thuyền nhỏ nhẹ nhàng trôi dạt ở giữa hồ Vị Danh. Thuyền nhỏ này mới làm xong hai ngày trước, còn chưa sơn màu lên, vẫn duy trì màu gỗ thô, không phải là quá đẹp nhưng lại mang một phong cách cổ xưa. Bên trong thuyền nhỏ có một người nằm, nàng một thân huyền sắc xiêm y, tay áo trải ra trên thuyền nhỏ, ánh mặt trời chiếu xuống phản chiếu ra hào quang màu vàng, đó là hoa văn được thêu chìm trên y phục của nàng. Nàng gối đầu lên cánh tay, lười biếng nhắm nửa con mắt, ánh mặt trời chiếu làm nàng buồn ngủ. Thanh Sở và Lưu Thấm cùng đứng ở ven hồ Vi Danh, nhìn thuyền nhỏ trong hồ, nhìn chủ tử nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Chủ tử nhà nàng, tùy hứng đến cực điểm, lúc ngủ chưa mấy ngày trước đột nhiên cảm thấy nhuyễn tháp ngủ không thoải mái, lại vừa lúc nhìn ra ngoài cửa sổ thấy hồ Vị Danh sóng gợn lăn tăn. Vì thế nàng liền ra lệnh thợ thủ công gấp gáp chế tạo thuyền nhỏ, còn ở trên thuyền nhỏ lót nhuyễn đệm. Nệm mềm, nhuyễn đệm là dùng chỉ vàng thêu với gấm tô châu, nằm ngủ ở trên hoàn toàn không có cảm giác bên dưới là gỗ cứng, ngược lại cảm thấy rất thoải mái. Hiện tại là mùa đông, gió vừa hợp cũng không lớn, khẽ thổi qua, mặt hồ dao động một chút, thuyền nhỏ liền dựa vào gợn sóng trên mặt hồ mà nhẹ nhàng trôi, có thể nói là thoải mái đến cực điểm. Thuyền nhỏ là hôm qua làm ra, kết quả là hôm nay lúc chủ tử ngủ trưa, liền sai người nâng thuyền đặt bên hồ tự mình lên nằm, bên người còn có một bình rượu bích đào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng thuyền nhỏ rất chật, giống như trừ cung Trường Nguyệt ra thì không chứa thêm được người nào nữa, vì thế Lưu Thấm và Thanh Sở chỉ có thể ở bên hồ nhìn bóng dáng chủ tử ở phía xa. Hơn một tháng trước bị phái ra ngoài làm nhiệm vụ, hôm qua Thanh Sở đã trở về, hơn nữa còn thành công đem vật kia trở về. Đó là một cái hòm không chút thu hút, giống như một cái hộp gỗ được tùy tiện lấy mấy miếng ván làm nên, ngay cả nước sơn cũng loang lổ không chịu nổ, hòm chỉ có mặt trước mới có một chút hoa văn, thoạt nhìn giống như tiểu hài tử tùy tiện vẽ thô ráp vô cùng, mà những chỗ khác thì lại rất giản dị. Chỉ sợ không ai nghĩ đến, một cái hòm như vậy lại chính là bảo vật truyền thuyết mà mỗi người trên giang hồ đều khát vọng. Nếu không phải sau khi Thanh Sở có được hòm này, dùng lửa đốt lại để ngâm nước, thậm chí còn dùng cả kiếm chém sắt như chém bùn, nhưng không thể làm hòm gỗ thô ráp này tổn hại chút nào, nàng biết hòm này tuyệt đối là đồ thật. Mà bên trong, chính là bảo vật mà mỗi người đều muốn có. Bề ngoài kinh khủng như vậy đại khái chính là để che giấu ánh sáng rực rỡ của bảo vật, che giấu thế này mới có thể khiến cho người trong giang hồ tìm kiếm mấy trăm năm cũng không tìm ra. Bất quá, mấu chốt mở ra hòm này chính là hoa văn ở mặt trước hòm. Bởi vì có một lần Thanh Sở vô tình cầm hòm này ngẩn người dưới trăng, thế nhưng phát hiện thứ hoa văn tầm thường, thậm chí có thể nói là xấu xí kia thế nhưng tản ra ánh sáng rực rỡ, làm cho người ta cảm thấy thần bí khó tả. Chẳng qua, sau đó Thanh Sở lại thử qua vô số lần, nhưng vẫn không tìm ra biện pháp mở hòm, cuối cùng chỉ có thể thất vọng buông tha, đem nó về cho chủ tử. Thanh Sở vốn muốn trực tiếp lấy bảo vật để tranh công, không ngờ vẫn thua một bước. Lúc Cung Trường Nguyệt cầm hòm cũng không có vẻ đặc biệt cao hứng, chỉ miễn cưỡng đánh giá hòm trong một lát, sau đó liền quăng qua một bên. Thành Sở thấy chủ tử không cao hứng như tưởng tượng, trong lòng có chút mất mát. Bất quá Cung Trường Nguyệt đứng dậy đi về phía trước, vỗ vỗ bả vai Thanh Sở, nói một câu. Vất vả rồi, Thanh Sở liền cảm thấy khổ cực gì cũng không đáng quan tâm nữa, lập tức khôi phục tâm trạng phấn khởi lúc trước. Thời gian ngủ chưa thường ngày của Cung Trường Nguyệt vừa mới hết, nàng liền lập tức mở mắt nằm một lát rồi ngồi dậy xếp bằng trên thuyền nhỏ, đưa tay ra rót một ly rượu hoa bích đào từ từ uống hết. Mà thuyền nhỏ dưới thân nàng cũng bị nội lực điều khiển, chậm rãi lướt về phía bờ hồ. Thuyền nhỏ dừng ở ven hồ, Cung Trường Nguyệt cũng đã uống xong ly rượu bích đào. Nàng đem bầu rượu cùng ly rượu cho Lưu Thấm, đứng dậy, mũi chân điểm nhẹ, liền nhảy lên bờ. Thanh Sở nhìn sườn mặt Cung Trường Nguyệt tùy tiện hỏi. Chủ tử, đêm nay chúng ta đi hội hoa đăng sao? Nói thật nàng rất là muốn đi, nhưng mà chủ tử tính tình lười nhác, không biết có thể đồng ý không? Hội hoa đăng, Cung Trường Nguyệt nghiêm túc suy nghĩ, sau gật gật đầu. Được, dù sao ở trong cung cũng rất nhàm chán, còn không bằng đi ra ngoài một chút. Thấy Cung Trường Nguyệt đồng ý, Thanh Sở cao hứng muốn nhảy dựng lên, nàng tính tình phóng khoáng, thích chơi đùa. Lưu Thấm nhìn Thanh Sở bất đắc dĩ lắc đầu, cách chương.